Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1154, chương 1155, ám dạ xoa đường chạy trốn. An Lâm thấy vậy không nhịn được cười ra tiếng. Ngươi nhận lầm người, ta cũng không nhận sai ngươi a. Cái gì đó, ngươi gọi ám dạ xoa? Hắn vừa nói, một bên đuổi theo, còn thả Đạt Tam cùng yêu cơ. Ám dạ xoa không dám nói lời nào, chỉ lo chạy trốn. Hứa Tiểu Lan ngự kiếm đi theo An Lâm bên người. Hiếu Kỳ nói, ngươi biết hắn sao? An Lâm gật đầu, cười nói, nhận biết, lúc ấy nện cho hắn một quyền. Không cẩn thận đem hắn trùy chạy. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, hắn rốt cuộc lại chính mình tìm tới cửa. Lần này ta cũng không muốn lại bỏ qua hắn. Hứa Tiểu Lan che miệng cười khẽ. Được, ta đi giúp ngươi đem hắn bắt trở lại. Đối với Phương Mặc dù là phản hư trung kỳ tà long, lại cực kỳ giỏi chạy trốn. Nhưng đừng quên, Hứa Tiểu Lan nhưng là hợp đạo dưới đây nhân vật vô địch. Đuổi theo cái phản hư trung kỳ tà long, còn chưa phải là bắt vào tay. Chỉ một thoáng, sáng chói màu xanh ra trời điện quang ngang qua bầu trời đêm, vượt qua An Lâm, hướng ám dạ xoa thật nhanh phóng tới. Nàng có một bộ trong thời gian ngắn gia tốc bí pháp, lấy thân hóa lôi, tốc độ có thể trong thời gian ngắn sánh bằng phản hư đỉnh phong toàn lực phi hành. Khoảng cách song phương đang nhanh chóng gần hơn. Nhanh, các ngươi đi nhanh cho ta ngăn lại nàng. Ám dạ xoa biết Hứa Tiểu Lan bí pháp có thời gian hạn chế, lập tức kêu hắn những thứ kia trung thành cảnh cảnh bộ hạ đi trước kéo đối với Phương. Mười mấy con cường đại long tộc rối rít đối với Hứa Tiểu Lan dùng tới long gầm thét. Từng đạo cường hãn thổ tức thật giống như đủ mọi màu sắc tơ lụa ở bầu trời đêm phô triển. Nhưng tất cả những thứ này đều bị đáng sợ màu xanh ra trời lôi quang xé nghiền nát. Ngay sau đó, lôi quang từ mười mấy con long tộc bên người chợt lóe lên. Bọn họ còn không tới kịp có phản ứng, khổng lồ long khu liền bắt đầu than hóa nám đen, hiển nhiên đã bị tước đoạt sinh mệnh. Nhanh, các người cũng đi theo đi ngăn trở nàng. Ám dạ xoa đối với bên người hai gã tùy tùng hô lớn. Kia hai người tùy tùng lệ rơi đầy mặt. Đại vương ngài đây là ngay cả chúng ta cũng phải buông tha sao? Các ngươi không đi, ba chúng ta long cũng sẽ tử. Khác quên chúng ta sự nghiệp. Ám dạ xoa trịnh trọng mà đau buồn nói. Hai người tùy tùng nghe vậy hai tròng mắt hiện lên hiểu ra. Quả quyết xoay người, huyền tiên chân long đồ. Hai đầu long tộc liên hiệp kết ấn. Một cái cực kỳ to lớn đứng thẳng hình tròn văn long bình chướng xuất hiện với trên hư không. Thả ra cực kỳ cường hãn ba động. Đồng, màu xanh ra trời lôi quang một đường tập kích bất ngờ. Đánh vào ở văn long trận đồ bình chướng trên, bộc phát ra kịch liệt âm thanh, phảng phất to lớn gõ chuông âm thanh. Bình chướng tựa như quy văn như vậy rạn nứt, nhưng màu xanh ra trời lôi quang uy năng dần dần tán. Hứa Tiểu Lan thân hình bắt đầu hiển lộ ra, hiển nhiên là bị bước ra chân thân. Ngay tại lúc đó, xa xa hai tay ám dạ xoa dơ lên trời. Vệ tinh trinh sát a, xin ban cho ta lực lượng đi. Tinh hà trên có tam vì sao có chút chợt lóe, cường hãn tinh thần chi lực đột nhiên bám vào ám dạ xoa trên người, để cho tốc độ của hắn chợt tăng. Sao vì hắn thêm bắp rồi? Ha ha ha, muốn đuổi kịp ta đại vương, nằm mơ đi đi. Hai người tùy tùng phảng phất hoàn thành một món cực kỳ vinh dự sự tình, sung sướng địa cười lớn. Hứa Tiểu Lan thở dài một cái, long tước kiếm động, trong nháy mắt đem hai cái lực lượng đã khô kiệt long tộc tùy tùng chém thành hai nửa. An Lâm đuổi kịp Hứa Tiểu Lan bước chân, hỏi, không theo đuổi? Không được, ta gia tốc bí pháp bị cắt đứt. Ám dạ xoa đột nhiên lại đạt được gia tốc lực lượng. Không đuổi kịp, Hứa Tiểu Lan mặt lộ tiếc nuối nói. hợp đạo dưới đây vô địch Hứa Tiểu Lan, lại để cho một cái phản hư trung kỳ Tà Long chạy. Cái này làm cho nàng ít nhiều có một ít cảm giác bị thất bại. An Lâm cũng có chút bội phục Ám Dạ Xoa. Khác không nói, chạy trốn công phu tuyệt đối là đứng đầu. Khoảng cách An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan 2000 dặm ngoại một cái bờ hồ. Ám Dạ Xoa sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc nằm ở đá vụn thượng. Ao ao ao, nguy hiểm thật a, thật là thấy quỷ rồi. Hai lần cũng thiếu chút nữa tài ở trong tay người kia. Vận khí ta liền xui xẻo như vậy sao? Cũng còn khá có một đám bộ hạ trung thành, còn có tiên khí tinh long nhãn trợ giúp. Nếu không ta thật tự là sự nghiệp mà hiến thân liệt sĩ rồi. Ám Dạ Xoa móc trong ngực ra một khối đá quý màu tím. Chần chờ chốc lát, hay là đem lực lượng rót vào đi vào. Này, Cổ Long Đế, ta là Ám Dạ Xoa. Lại nói An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan theo mất rồi Ám Dạ Xoa sau. Tùy hiện chọn một phương hướng, tiếp tục bắt đầu tùy duyên tìm đồ đệ lộ trình. Cả vùng đất này rất rộng rãi, có long tộc huyết mạch kỳ quái loại vật rất nhiều. Bọn họ tam đại long tộc gặp phải không nhiều, nhưng một ít thú vị dị thú lại gặp không ít. Tỉ như bọn họ ở hoàng thổ trên núi cao gặp phải ăn thổ thú. Đó là hai cái cánh thoái hóa, có bốn con tiểu chân ngắn, thân thể giống như cá voi dị thú. Bọn họ nồng nhiệt địa ăn trên núi cao thổ, thỉnh thoảng còn đối với bên người tiểu đồng bọn ăn một miếng thổ, phun một ngụm thổ, chơi đùa đùa giỡn. Khả năng này là An Lâm gặp qua nghèo nhất long tộc dị thú. Hứa Tiểu Lan sinh lòng thương hại, quyết định không hấp thu bọn họ long chi lực, tha bọn họ một mạng. Sinh hoạt đã gian nan như vậy, vì sao không cho các ngươi lưu một con đường sống đây? An Lâm, ngươi mau nhìn bên kia. Hứa Tiểu Lan chỉ nhất tọa sơn mạch cười nói, ngọn núi kia, ngươi nhìn như cái gì? Giống như chỉ siêu cấp cự đại ô quy. An Lâm thấy cái này bề ngoài, sắc mặt cổ quái nói, ha ha, đúng vậy, một cái đại ô quy. Hứa Tiểu Lan vui vẻ kéo An Lâm thủ, cười một cách tự nhiên, chỗ này cùng ngươi hữu duyên nha. Chúng ta đi tìm có thứ tốt gì chứ? An Lâm mặt đầy không nói gì. Thần mẹ nó cùng ta có duyên, chớ đem ta cùng ô quy buộc chung một chỗ. Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là cùng Hứa Tiểu Lan ở trên ngọn núi này tìm. Màu xanh lá cây vương bát sắc cái điểm đen này, hắn là giặt rửa không đi, dứt khoát đón nhận nó. Chỉ nếu không có ai nói hắn là vương bát tu sĩ, hết thảy đều dễ nói. Không bao lâu, bọn họ ở khe núi một tên kỳ quái cửa hang nơi dừng bước. Đây là một cái rất cao cấp mê trận, bày trận người tu vi cực sự cao thâm, ta không phá nổi. Hứa Tiểu Lan vẻ mặt nghiêm túc đạo, hay là để ta đi. An Lâm đứng ở cửa hang trước mặt, cặp mắt thoáng qua bạch mang, thần giám thuật phát động. Từng cái trận pháp đường vân bắt đầu xuất hiện, mới bắt đầu là đang ở chu vi trăm trượng, sau đó đệ nhị tầng ẩn hình trận pháp đường vân hiện ra, bao phủ toàn bộ dãy núi, cực kỳ to lớn phức tạp, lợi hại như vậy trận pháp, bên trong nhất định là có thứ tốt. An Lâm cũng hưng phấn, hắn hướng về phía trận pháp thiếu sót cong ngón búng ra. Khí kình đánh trúng nơi nào đó hư không sau, một cái lỗ thủng liền ở trong trận pháp bắt đầu xuất hiện. Hai người lén lén lút lút dọc theo lỗ thủng, tiến vào bên trong sơn động. Bên trong sơn động là một cái nhỏ hẹp đường, u tĩnh hắc ám, bọn họ dọc theo đen nhánh tiểu đạo một mực đi về phía trước. Trong lúc bất chợt có một trận kịch liệt không gian biến đổi. Tiểu đạo cuối xuất hiện bạch quang, An Lâm xuyên qua hang động tiểu đạo, vượt qua một cái cửa ra khác, nhất phiên tân thiên địa xuất hiện ở trước mắt. Trong suốt trời xanh, bồng bềnh mây trắng, còn có sóng biển đánh phía trước bờ biển thanh âm. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều trợn tròn mắt, trước mặt bọn họ lại xuất hiện mênh mông bát ngát biển khơi. Một tái đang nằm ở trên bờ cát, đắm mình trong ánh mặt trời khò khò ngủ say. Hồng y nữ tử chậm rãi mở ra mông lung hai tròng mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.